Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, ra biển. Nick kéo đi lấy hầu tử đi. Tôn Qua Tử thì khập khễnh mang theo Trương Lam cùng Yêu Nha hai người. Đi tới sau phòng một cái cũ nát ụ tàu. Nơi đó cất giấu Tôn Qua Tử thân gia tính mệnh. Vốn cho là đã từng vượt ngang qua Đại Tây Dương thuyền. Không phải trang bị đến tận răng. Ít nhất cũng nên rắn chắc giống như một tòa pháo đài. Nhưng xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một chiếc thời trung cổ làm bằng gỗ thuyền buồm. Giống như từ trong viện bảo tàng trực tiếp mở ra văn vật. Đại ca, ngươi chính là dùng thứ này vượt ngang Đại Tây Dương sao? Yêu Nha xấu hổ, thật lo lắng cái đồ chơi này có mở hay không đạt được hiện tại địa trung hải. Các ngươi biết cái gì? Nghĩ Viễn Dương trải qua chiều sâu vượt qua 100 mét trở lên hải vực. Liền tuyệt đối không thể sử dụng đốt tổ máy. Loại kia quá lớn tiếng oanh minh chẳng khác gì là nói cho biển bên trong cự thú. Đến a, mau ăn ta à, nhìn ta cỡ nào thủy nộn a. Tôn Qua Tử đầy vẻ khinh bỉ bắt đầu lỏng dây thừng. Thuyền này bên cạnh buộc phải là cái gì? Trương Lam ngồi xổm người xuống. Chỉ gặp tại đáy thuyền chung quanh cố định một vòng thùng sắt. Tất cả đều là nguyên tố phóng xạ. Còn có công nghiệp phế liệu. Tôn Qua Tử tiếp tục giải thích nói. Đối với sinh vật trong biển tới nói. Những vật này tựa như cứt đái cái rắm đồng dạng để bọn chúng buồn nôn. Cho nên cho dù phát hiện thân tàu. Cũng sẽ không nguyện ý tới gần chúng ta. Đối với bọn chúng tới nói. Chúng ta liền là một đống phiêu phù ở mặt biển bài tiết vật. Cũng là ở thời điểm này, Lam Lăng bay trở về, rơi vào mạn thuyền phía trên. Ta còn không có ngồi qua thuyền ra biển. Trên biển có ăn ngon sao? Kia con cua còn có thể ăn sao? Vị này là Tôn Qua Tử còn chưa từng gặp qua biết nói chuyện côn trùng. Đồng bọn của chúng ta, bán thần tộc côn trùng. Yêu Nha giải thích nói. Tôn thuyền trưởng yên tâm đi, chúng ta ba cái đều là bán thần tộc, hai cái là thiên cấp, mặc kệ gặp phải cái gì, đều không cần sợ hãi. Ha ha, ngươi cho rằng biển bên trong liền không có bán thần tộc cự thú sao? Tôn Qua Tử nhưng một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nhíu chặt lông mày, ta sợ nhất là hai dạng đồ vật, một cái là gió mùa mang theo siêu cấp phong bạo. Một cái là tam giác Bermuda châu sóng đa lê các đại hải câu. Nơi đó nước sâu chỗ có thể đạt tới hơn 9.000 gạo. Ai cũng không biết nơi đó ở thứ gì. Từ trên bản đồ nhìn, chúng ta hẳn là không cần trải qua Bermuda. Cái này có thể yên tâm. Yêu Nha đã sớm nhìn qua quy hoạch lộ tuyến. Đến trên biển, không có cái gì là có thể yên tâm sự tình. Chỉ nhìn thần minh phù hộ không phù hộ. Không phải các ngươi liền theo ta cái này Tôn Qua Tử. Cùng đi gặp Long Vương ra đi. Tôn Qua Tử thấy đặc biệt mở. Hoàn toàn tại cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Đại ca, liền mấy người chúng ta ngồi như thế lớn thuyền sao? Người tốt xấu nhiều là mấy cái thủy thủ a. Yêu Nha cau mày nói. Chịu chết mua bán. Đi đâu nhận người? Huống hồ không phải còn có các ngươi sao? Bình tĩnh, đủ. Tôn Qua Tử cười chào hỏi tất cả mọi người lên thuyền. Đến bong tàu phía trên mới biết được. Tôn Qua Tử là như thế nào một người thao túng cái này chừng 30 mét cổ lão Viễn Dương thuyền buồm. Chỉ gặp bong tàu bên trên. Xa không có bên ngoài nhìn thấy rách nát như vậy cũ. Tất cả mạn thuyền đều đã vận dụng sắt thép gia cố. Đồng thời cố định đông đảo đầu dây trượt tác, đầu dây toàn bộ cố định ở phía sau treo cầm lái bàn bên cạnh. Để Tôn Qua Tử một người cũng có thể hoàn thành toàn bộ dương buồm. Chuyển hướng, giảm tốc các loại công việc, buồng nhỏ trên tàu cũng đầy đủ rộng rãi. Còn có phòng bếp, thư phòng, cùng đạn dược khoang thuyền, trên thuyền cũng xứng chuẩn bị không ít hệ thống vũ khí. Tỉ như đầu thuyền hai bên dài đến 5 mét co vào long kích thương. bên cạnh mạn thuyền một bên ba môn pháo, đầu thuyền đuôi thuyền các một môn bốn quản 12.7 ly đường kính ma trận cơ quan pháo. Biển sâu bó bom ném máy bắn, bộ kia chiến trận liền tựa như mở là một chiếc chiến hạm. Mà xóa đi mạn thuyền cho bụi, bại lộ thuyền tên cũng 10 phần nghiêu bức, chân châu đen hào. Người tổ tiên là hải tặc sao? Trương Lam không khỏi cười nói, rối loạn lúc là hải tặc, gió êm sóng lặng lúc liền là ngư dân. Tóm lại nhà ta chưa bao giờ từng rời đi hải dương. Vùng nước này từ lam biến đỏ, chúng ta đều tại cái này. Có khi, ta thậm chí hoài nghi là người nhà của ta máu, nhuộm đỏ mảnh này biển. Tôn Qua Tử nghỉ ngơi đã kéo xuống cần điều khiển, to lớn buồm từ chủ trên dây trực tiếp rủ xuống đến. To lớn thân tàu rung lên kèn kẹt mở ra ụ tàu. Theo gió vượt sóng, hướng về biển cả xuất phát ra ngoài. Đèn nhánh làm bằng gỗ thân tàu tại trong màn đêm, dọc theo đèn đuốc sáng trưng cực lạc cảng hướng về địa trung hải ra cửa biển chạy tới. Nếu như hết thảy thuận lợi, lấy chân châu đen hào tốc độ, sau 5 ngày liền có thể vượt ngang Đại Tây Dương, đến trên thế giới trước mắt hiện có loại cỡ lớn nhất xuôi theo hải thành thị quả táo lớn thì. Gió biển suỵt suỵt, thổi đến người hết sức dễ chịu. Đứng ở đầu thuyền cột buồm bên trên yêu nha cảm giác giống như đang bay lượn đồng dạng cao hứng. Không khỏi lên tiếng la lên nói. A, thuyền thật chậm, cảm giác tựa như không nhúc nhích đồng dạng. Quen thuộc cao tốc phi hành lam lăng khó chịu ngồi ở. Một bên thùng gỗ bên trên, đến trên biển không nên đến chỗ bay loạn. Hải dương không thể so với đất liền, khắp nơi có thể dừng lại. Hơi gió lớn một chút, đều có thể để ngươi mất phương hướng. Trương Lam nhắc nhở, ta có thể mình xuống biển đánh bắt cá sao? Ta còn muốn ăn loại kia chân rất dài con cua. Lam lăng hai mắt, tỏa ánh sáng. Ngươi nói là cự hình nhện cua à? Đoạn đường này cũng sẽ không trải qua nước của bọn nó vực. Chúng ta đi địa phương cao sản đường kính 10 mét so biển vương. Vận khí tốt còn có thể gặp phải bên trong có chân châu. Vậy liền kiếm lật ra. Cầm lái Tôn Qua Tử chậm rãi mà nói. Thuyền trưởng, ngươi nói kia phiến biển ở đây lấy thần. Ngươi gặp qua sao? Trương Lam tò mò hỏi. Đừng gọi ta như vậy. Ta xấu xí. Gọi ta lão Tôn đầu là được rồi. 1.000 cái ngư dân chỉ thấy qua 1.000 loại hải thần. Mọi người thổi đến tà dị đây, vì hù dọa lại những cái kia ý đồ đi biển cạn đoạt cá lấy được người đổi nghề khi thủy thủ. Hai là vì trang bê, ra vẻ mình bao nhiêu thần kỳ. Trong mắt của ta, cái gọi là hải thần, hẳn là liền cùng ngươi mang theo vị kia lam cái mông tiểu ca ca. Liền là tiếp xúc thần thạch bụi bặm, dị biến thành bán thần tộc hải dương cự thú. Lão Tôn đầu cảm khái nói, kỳ thật Trương Lam cũng là như thế dự đoán, rốt cuộc hải dương diện tích chiếm cứ toàn cầu 70, vượt qua 7 thành thần thạch bụi bặm, tại lúc trước thần thạch lớn lúc nổ bị lan tràn tới trong biển rộng. Lấy khổng lồ như vậy sinh vật biển lượng, tiếp xúc thần thạch bụi bặm tỷ lệ xa xa cao hơn lục địa. Sinh ra bán thần tộc hải dương cự thú cũng là chuyện đương nhiên. Dấu chân của loài người có lẽ đã chạm đến thái dương hệ biên giới. Vũ trụ chiến hạm cũng tại kế hoạch càng xa đi thuyền. Nhưng đối mặt mảnh này hồng hải, nhân loại tri thức cùng lực lượng đều cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ chỉ có giống lão Tôn đầu dạng này học tập tôn trọng vùng biển này. Thích ứng quy tắc của nó. Mới có thể nơm nớp lo sợ đi theo gió vượt sóng. Thu lấy một chút hải dương quà tặng, chật vật cầu phần cơm ăn. Trương Lam đối lần này đi thuyền cũng là nơm nớp lo sợ. Từ lên thuyền bắt đầu liền trợ giúp gia cố chân châu đen hào hệ thống an toàn. Tỉ như tại đáy thuyền trang bị thêm biển sâu hệ thống ra đa kết. Còn có thể xuyên thấu hải dương 200 mét kính quan sát. Đồng thời đem ống kính kênh kết nối tại mắt kính của mình bên trên. Nhưng cầu đoạn đường này mưa thuận gió hòa. không muốn sinh thêm sự cố. Bất quá có người lại không cho hắn cơ hội này. Cuồng sa khổng lồ nhất một chiếc chiến hạm cự răng cá mập hào cũng không trở về cảng. Khi lấy được cuồng sa bang hủy diệt tin tức về sau, hạm trưởng tại cầu tàu bên trong cười ròng rã 5 phút không có dừng lại. Hạm trưởng đại nhân, chúng ta muốn trở về làm Viking bộ lạc sao? Lái chính hiếu kỳ tiến lên hỏi, ngươi ngu rồi sao? Đương nhiên là đuổi theo Trương Lam, 300 ức đầu người, lĩnh thưởng trực tiếp mua cái cực lạc cảng không tốt. Hạm trưởng khinh bỉ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.